Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Đạo Lữ. Kim Nhạc xoay người sau vọng, thấy được cùng chính mình đồ đệ đứng chung một chỗ Không Hầu. Hắn còn không có tới kịp nói cái gì, Vọng Túc liền trước hủy bỏ quyết định này. Tính tà tu giới, động tác nhỏ liên tiếp, hắn phải cẩn thận vì thượng. Đoán được Vọng Túc khả năng không tính toán bại lộ Không Hầu trên người cơ duyên, Kim Nhạc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thanh danh quá mức, đối cái kia tiểu cô nương không phải cái gì chuyện tốt. Hồng Ngôn chân nhân ngã xuống, đối với toàn bộ tu chân giới mà nói đều là tổn thất thật lớn. Ngày thường trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy nữ tu nhóm, sôi nổi thay cho đủ mọi màu sắc lưu tiên váy, mặc vào tố sắc váy sam, châu ngọc trang sức cũng đều thu lên. Vọng Túc nhìn này đó thần sắc bi thương, Ân Tịnh đứng ở đường ngoại tu sĩ, biểu tình hơi có chút động dung. Hồng Ngôn di thể đặt ở Lưu Quang Tông Anh Linh Điện Thượng, nơi này là Lưu Quang Tông lịch đại tổ tiên ngã xuống sau linh đường. Hồng Ngôn ở chỗ này ngủ yên, đủ hiện Lưu Quang Tông kinh ý cùng thanh ý. Nguyệt Tinh môn đệ tử người mặc tố y quỳ gối linh đường ngoại, không có tiếng khóc, chỉ có không nói gì tịch mịch. Vọng Túc đã đến, cũng không có làm các nàng cảm xúc chuyển biến rất nhiều. Các nàng thay đổi một cái quỳ lại phương hướng, không tiếng động chiều Vọng Túc hành lễ. Ta tới tiếp Hồng Ngôn môn chủ về nhà. Vọng Túc nhấc chân đi vào linh đài, nhìn nằm ở ngọc quan trung Hồng Ngôn, bắt tay đáp ở quan đắp lên. Không Hầu nhìn đến Vọng Túc tay ở run nhẹ nhẹ, cứ việc vẻ mặt của hắn không có bất luận cái gì biến hóa, thậm chí liền ngữ khí cũng đạm mạc vô tình. Không biết vì cái gì, nàng trong lòng trào ra không nói gì khổ sở, không biết là ở vì Nguyệt Tinh môn vận mệnh khổ sở, vẫn là ở vì Hồng Ngôn chân nhân cả đời khổ sở. Nàng quay đầu nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Thanh Tịnh tự tăng nhân. Này đó tăng nhân chắp tay trước ngực, yên lặng niệm vãng sinh chú, trên mặt tràn đầy thành kính cùng từ bi. Viên Trần chân nhân hôm nay cũng không có mặc hắn áo cà sa, hắn đứng ở sở hữu tăng nhân đằng trước, tay về Phật châu, ánh mắt như là cuồn cuộn biển rộng, tựa bình tĩnh, tựa cất giấu vô hạn cảm xúc. Không Hầu tưởng, có lẽ Viên Trần chân nhân trong lòng là khổ sở, quan cái một chút khép lại. Hồng Ngôn chân nhân rốt cuộc đạt được nàng ân bình. Vọng Túc bậc lửa một nén nhang, chiều ngọc quan đã bái ba lần, bát tiên khởi quan, bốn nam bốn nữ đều là Nguyệt Tinh môn kiệt xuất đệ tử. Bọn họ khom lưng nâng lên ngọc quan, cùng kêu lên giống to: thỉnh môn chủ quy tông, thỉnh môn chủ quy tông. Hương khói khói nhẹ ở đại điện thượng xoay quanh, vòng quanh ngọc quan xoay quanh, cuối cùng tiêu tán ở không trung. Phảng phất Hồng Ngôn hồn nghe được bọn họ kêu gọi, đi tới bọn họ bên người, nhất dẫm càn khôn. Tám gã đệ tử nhấc chân bước ra bước đầu tiên, nhị dẫm âm dương, đệ nhị bước tam sinh vạn vật. 10 bước sau, ngọc quan bị nâng ra điện. Vọng Túc triệu ra một con thuyền ngọc thuyền, mặt trên chắp tố bạch hoa, nhưng là mỗi một đóa hoa đều sinh động như thật, lóa mắt. Nhìn lại này không phải một con thuyền nghênh linh ngọc thuyền, càng như là một con thuyền hoa thuyền. Ngọc quan chậm rãi bay tới ngọc thuyền thượng. Vọng Túc xoay người nhìn mọi người, đa tạ chư vị đạo hữu đưa tiễn, cáo từ, cung tiễn Hồng Ngôn chân nhân hồi tông. Không Hầu vái chào rốt cuộc cùng nàng sóng vai đứng thẳng hoàn tông, cũng đồng dạng khom lưng ấp lễ. Vọng Túc xoay người nhìn nàng một cái, ánh mắt biến ảo, cuối cùng chỉ là trầm mặc đáp lễ lại. sau đó nhảy lên tàu cao tốc, đứng ở Ngọc Quan bên cạnh. Khổng Hầu tiên tử, một vị tuổi trẻ nữ tu đi đến Khổng Hầu trước mặt, chiều nàng hành lễ, thỉnh tiên tử nhiều hơn bảo trọng. Khổng Hầu nhận ra vị cô nương này nàng gặp qua, ngày đó cùng Hoàn Tông cùng nhau dạo Bội Thành. Nàng nhìn đến vị cô nương này ngồi ở lầu 2 dựa cửa sổ vị trí xem nàng. Đối phương trường mày liễu tinh mắt, phi thường xinh đẹp, cho nên tái kiến nàng. Khổng Hầu liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, cũng thỉnh tiên tử nhiều hơn bảo trọng. Thấy nàng đối chính mình còn có ấn tượng, Liên Kiều trên mặt lộ ra cười. Tại hạ danh Liên Kiều, Nguyệt Tinh môn đệ tử, hôm nay từ biệt, không biết khi nào mới có cơ hội cùng tiên tử lại tương ngộ. Thỉnh tiên tử nhiều hơn bảo trọng. Đi vào Lưu Quang Tông về sau, nàng luôn là trộm quan sát đến vị này Khổng Hầu tiên tử. Mỗi lần nhìn đến nàng cười đến vui vẻ, chính mình cũng phảng phất có hảo tâm tình. Trước khi đi, làm cho đông đảo tu sĩ mặt chủ động cùng Khổng Hầu nói chuyện, là nàng đời này làm được nhất chuyện khác người, có lẽ vẫn là duy nhất chuyện khác người. Núi cao đường xa, cũng thỉnh Liên Kiều tiên tử nhiều hơn bảo trọng. Tu chân tuổi trường, chúng ta tất sẽ có lại gặp nhau thời điểm mà ni. Khổng Hầu thấy vị này Nguyệt Tinh môn đệ tử gương mặt tưởng đỏ, chân tay luống cuống bộ dáng, tuy rằng không biết nàng vì sao chủ động cùng chính mình nói chuyện, vẫn là mỉm cười nhìn theo nàng bước lên tàu cao tốc. Cáo từ, Liên Kiều chiều Khổng Hầu đã bái bái. Tàu cao tốc thăng trong mây tiêu, nàng cúi đầu nhìn tầng tầng mây trắng, trên mặt tươi cười đạm đi. Các nàng sẽ không lại có gặp nhau. Lúc nàng mệnh cách đặc thù, đơn độc bên ngoài hành tổ, chẳng khác nào là ta tu luyện khí tốt nhất tài liệu. Sư phụ ngã xuống đi về cõi tiên, mà nàng lại không bằng lòng làm trọng tỷ chân nhân kiếm hầu. Duy nhất lựa chọn chính là lưu tại tông môn, trở thành một người túc trực bên linh cữu giả. Nhẹ nhàng vỗ về Ngọc Quan, Liên Kiều ngơ ngẩn mà xuất thần, hối hận, vọng túc nhìn sư muội cố ý từ nhân gian giới mang về tới tiểu đồ đệ. Liên Kiều chậm rãi lắc đầu, này đã là ta lựa chọn tốt nhất. Vọng túc không có nói thêm nữa cái gì, hắn khoanh tay với phía sau, nhìn tầng mây sau thái dương, thật lâu sau mở miệng nói, hồi tông môn về sau, Nguyệt Tinh môn đóng cửa 100 năm, trong vòng 100 năm không hề tiếp kiến bất luận cái gì khách lạ. Nguyệt Tinh môn chuyện nên làm đã làm, dư lại bọn họ bất lực. Tiện đi Hồng Ngôn chân nhân Lưu Quang Tông lập tức ân tĩnh xuống dưới. Các tông môn lần lượt cáo từ, cuối cùng chỉ còn lại có còn ở tạm ở Minh Kiếm Phong Vân Hoa Môn. Người ở bên ngoài xem ra, đây là Vân Hoa Môn cùng Lưu Quang Tông cảm tình hảo, cho nên Lưu Quang Tông tưởng ở lâu bọn họ một đoạn thời gian. Trên thực tế là bởi vì Khổng Hầu vượt cấp tấn chức tu vi, Thu Xương trưởng lão lo lắng nàng tâm cảnh không xong, làm nàng chức tu chỉnh một đoạn thời gian, lại khởi hành hồi Vân Hoa Môn. Hoàn Tông lấy hắn có thể cùng Khổng Hầu thiên địa song tu lý do, bồi Khổng Hầu cùng nhau bế quan, thân là không yêu xen vào việc người khác trưởng bối. Thu Xương đối tiểu bối tình cảm vấn đề là mắt nhắm mắt mở, nhưng là nàng hiển nhiên xem nhẹ Kim Nhạc nhiệt tình. Không quá hai ngày đã bị Kim Nhạc lấy phẩm trà luật đạo lý do đem nàng thỉnh qua đi. Nhìn thấy Thu Xương chân nhân về sau, Kim Nhạc thái độ thập phần khách khí, nói trời nói đất, nửa ngày cũng chưa đi đến nhập chính đề. Thu Xương nhịn không được, nói thẳng, các ngươi kiếm tu khi nào cũng nhiễm ấp a ấp úng tật xấu. Có nói cái gì có thể nói thẳng, Ta có thể tiếp thu thấy Thu Xương thái độ này. Kim Nhạc bất đắc dĩ cười, làm Thu Xương chân nhân chế cười. Thu Xương nâng nâng cằm, ý bảo hắn tiếp tục. Tà tôn thân thể bị giang, tạm thời không dám tới tu chân giới, chúng ta quấy rối không hầu tiên tử mệnh cách phi phàm. Tuy có thể che giấu nhất thời, nhưng là lại không thể che giấu một đời. Chân nhân vẫn là sớm làm tính toán. Nếu thật sự bị tu chân giới cướp đi phi thăng cơ duyên, chúng ta toàn bộ tu chân giới liền. Hắn cười khổ một chút. Chân nhân nhưng có cái gì hảo biện pháp? Kim tông chủ, ngươi sẽ không biết. Chúng ta Vân Hoa môn chú ý hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Thu Xương trầm mặc một lát, lắc đầu nói, thời trẻ nguyệt tinh môn tính ra tới cơ duyên vẫn luôn ở trọng tỷ trên người. Vì sao cuối cùng chân chính thiên mệnh chi nhân lại là ta đồ tôn? Thiên đạo vô thường, thay đổi trong nháy mắt. Kim Nhạc trên mặt khổ ý càng sâu. Chúng ta tất cả mọi người ở thiên đạo chung nước chảy bèo trôi, lại có thể bao nhiêu người có thể tự chủ trọng tỷ khi còn nhỏ. Tu vi tiến bộ đến bay nhanh, hắn xem đến kinh hãi, mang theo hắn đi bái phỏng nguyệt tinh môn hai vị môn chủ. Hai vị môn chủ vì hắn bói toán, tính ra hắn cùng thiên đạo cơ duyên có quan hệ, là toàn bộ tu chân giới hy vọng. Tưởng suy nghĩ tới, nguyệt tinh môn suy đoán quẻ tượng có lẽ không có sai. Trọng tỷ mệnh cách xác thật cùng phi thăng cơ duyên có quan hệ, nhưng là chân chính cơ duyên lại không ở hắn trên người. Bởi vì hắn có thể cùng thiên đạo người thiên địa song tu, có thể cùng nàng tương phùng, có thể ở nàng dưới sự trợ giúp tìm được vài vị chân quý dược liệu. Hiện giờ chân tướng ra tới, hắn đã lo lắng sẽ ảnh hưởng trọng tỷ tâm tính, lại lo lắng không hầu còn tuổi nhỏ sẽ bởi vì này phân vận mệnh sinh ra áp lực, sinh ra tâm ma. Không hầu ở tu hành thượng liên tính lại có thiên phú, cũng bất quá là nguyên anh kỳ tu vi mà thôi. Thu Xương buông chén trà, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi thành thật nói cho ta, trọng tỷ thân thể đến tột cùng ra cái gì vấn đề? Tuy rằng người khác nhìn không ra tới, nhưng là nàng đã sớm phát hiện, trọng tỷ cùng tà tôn giao thủ khi, linh khí vận hành có chút không thoải mái, chỉ là dựa vào một hơi cường chống mà thôi. Trọng tỷ hắn, nếu là ngồi ở trước mặt hắn chính là người khác, Kim Nhạc không nhất định dám nói ra toàn bộ chân tướng. Nhưng là ngồi ở trước mặt hắn chính là Thu Xương, tu chân giới đệ nhất luyện khí đại sư, Vân Hoa môn trưởng lão chi nhất. Trọng tỷ hắn nảy sinh tâm ma, linh đài không xong, ngã không ít tu vi. Kim Nhạc duỗi tay che lại đôi mắt, là ta cái này làm sư phụ không tốt, sư phụ lãnh vào cửa tu hành ở cá nhân. Kim tông chủ, ngươi sống 1000 tuổi còn nhìn không thấu sao? Thu Xương rũ xuống mí mắt, ngữ khí thưa thớt bình thường đến phảng phất ở ăn cơm mặc quần áo. Ta xem trọng tỷ trên người vấn đề cũng không nghiêm trọng, ngươi không cần quá mức lo lắng. Nếu không phải không hầu tiên tử, trọng tỷ cũng sẽ không khôi phục đến nhanh như vậy. Kim Nhạc cũng không cảm thấy mất mặt, thành thành thật thật thừa nhận, ở hắn ra cửa rèn luyện trước, không chỉ có trầm mặc ít lời, thậm chí bởi vì tâm ma nghiêm trọng, không thể dễ dàng động kiếm, vừa động kiếm liền tâm mạch đi ngược chiều, cả người linh khí tán loạn. Thu Xương dần dần phân biệt rõ ra Kim Nhạc dụng ý. Này nơi nào là đang nói thiên mệnh chi nhân sự? Rõ ràng là tưởng nói hai vị tiểu bối nhi sự. Nàng nhướng mày, cười như không cười mà nhìn Kim Nhạc. Năm đó quy quy củ củ tiểu kiếm tu, hiện giờ cũng học xong quanh co lòng vòng nói chuyện. Thời gian thật sự là con dao giết heo. chỉ đương chính mình không có xem hiểu Thu Xương chân nhân ánh mắt. Vì đồ đệ, Kim Nhạc nhào một cắn, da mặt dày nói, không biết chân nhân cảm thấy, làm hai vị tiểu bối kết làm đạo lữ như thế nào. Đạo lữ, Thu Xương nói, Kim Tông Chủ có biết, chúng ta Vân Hoa Môn tam bối trong vòng không có bất luận cái gì đệ tử tìm đạo lữ. Thượng một vị tìm đạo lữ sư tổ, vẫn là ở 1000 năm trước. Cuối cùng hai người bởi vì khẩu vị bất đồng mâu thuẫn thật mạnh. Đánh một trận tách ra. Kim Nhạc, ngoặc kép, ở ăn cái gì vấn đề thượng. Vân Hoa Môn nguyên tắc thật là một bước cũng không nhường. Những mặt khác nhưng thật ra hiền hòa đến kỳ cục, cũng không biết là cái gì tật xấu. Khẩu vị thượng không thành vấn đề, nhà của chúng ta trọng tỉ thực hảo dưỡng, cái gì đều ăn, không hầu tuổi tác tiểu. Nếu cùng trọng tỉ kết làm đạo lữ, không quan hệ, chúng ta có thể chờ nàng tuổi lớn hơn một chút lại tổ chức kết đạo đại điển. Chỉ cần chúng ta qua minh lộ là được. Tuy nói như thế, nàng là chúng ta nhìn lớn lên, cũng luyến tiếc nàng ra ngoài cư trú. Này cũng không quan hệ, hai cái tiểu bối tưởng trụ chỗ nào liền trụ chỗ nào. Hai người tu vi cao thâm, ở hai cái tông môn chi gian lui tới cũng hoa không được mấy ngày thời gian. Thu Xương biết Kim Nhạc thái độ thực kiên quyết, tâm tính thực bức thiết, thành thật thực đủ, nhưng như cũ không thể không nhắc nhở hắn. Việc này liền tính hai vị tiểu bối không có ý kiến, cũng không phải ta có thể làm chủ. Kim Tông Chủ ngươi cũng biết, không hầu là Vong Thông quan môn đệ tử, nàng sợ Lưu Quang Tông sẽ bị Vong Thông cấp hủy đi. Tác giả có lời muốn nói, thao toái tâm Kim Nhạc, trọng tỉ bài đệ tử giảm giá đại bán phá giá, mặt khác môn phái chớ quấy dày. Chỉ bán Vân Hoa Môn, ta nguyện ý đào cấp một số tiền. Hết chương.